Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1299: Tiên hàng vạn vật quy hư. 7K. Từ khi tiên lộ đoạn tuyệt về sau, huyền hoàng đại địa phía trên đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tiên linh chi khí. Mà lúc này, cái này từng tia theo đại địa sinh ra, hướng lên mạn nhảy thần thánh khí tức, tựa hồ không có cho huyền hoàng giới mang đến bất kỳ có ích. Ngược lại mang đến có thể so với diệt tuyệt đáng sợ tai nạn. Tu sĩ tham lam, so nhìn đến thiên địa chi phách còn điên cuồng gấp trăm lần. Dù là bỏ qua bên người hết thảy, cũng phải đuổi trục, thu được, phàm là dám ngăn cản trước mặt, đều là có thể giết cừu địch. Vô luận là đại khải tướng sĩ, cũng hoặc là vạn tiên minh tu sĩ, không quan hệ thân phận, chức vị cao thấp, vô luận tu vi cảnh giới, đều là như thế. Trước kia thánh triều đại khải cùng vạn tiên minh đối chiến, theo cái này tiên linh chi khí thả ra, biến thành toàn thể tu sĩ hỗn loạn chém giết, mỗi một cái hô hấp ở giữa, đều có lấy ngàn mà tính tu sĩ vẫn lạc. Bầu trời bởi vì liên tiếp không ngừng xuất hiện dị tượng, chồng chất một tầng thật dày liên miên kỳ dị chi mây. Dù là truyền pháp đích thân đến mang tới khủng bố, cũng không có đem xua tan. Toàn bộ huyền hoàng giới, chỉ có hai nhánh quân đội, miễn cưỡng có thể tại đáng sợ như vậy tận thế tràng cảnh phía dưới bảo trì thanh tịnh. Thứ nhất, là đại khải cấm quân, mà một cái khác, thì là trấn thủ sát trá thâm uyên thanh huyền quân. Bọn hắn điểm giống nhau, thì là đều tu hành huyền hoàng tiên tâm chú. Đại khải cấm quân, chính là thánh hoàng thân truyền, mà thanh huyền quân, là lúc trước thánh thai rời đi huyền hoàng giới trước đó giáo thụ. Làm số rất ít may mắn, bọn hắn giờ phút này mắt thấy huyền hoàng giới bên trong phát sinh cái này màn thảm kịch. Sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, cho dù có tiên tâm chú tự phát vận truyền, duy trì bọn hắn thần trí thanh tỉnh, nhưng trong lòng bản năng hoảng sợ, lại không cách nào tiêu trừ. Không chỉ là tu sĩ, chim bay cá nhảy, thảo mộc phồn hoa, thậm chí đại địa sơn thủy, huyền hoàng giới bên trong hết thảy, đều là bởi vì tiên linh chi khí xuất hiện, mà chậm rãi mất khống chế. Thú đều là như người, không màng sống chết truy đuổi tiên linh chi khí, hoặc là toại nguyện, bạo thể mà chết, hoặc là chết thảm trong tranh đấu. Thảo mộc mặc dù không thể chủ động truy đuổi, nhưng lại có may mắn nhi, tự có tiên linh chi khí trên trời rơi xuống, không làm mà hưởng. So với thế gian những sinh linh khác, thảo mộc đạt được tiên linh chi khí về sau, tuy nói tuyệt đại đa số cũng đều là trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, bất quá lại vẫn có một ít, tại cái này hạo nhiên vĩ lực gột rửa phía dưới thành công còn sống sót. Vốn cho rằng sẽ từ đó tạo nên huyền hoàng giới bên trong nhất tiên chu, không muốn cũng không lâu lắm, liền có điên cuồng tu sĩ nghe vị mà đến. Tuy nói dị biến sau tiên chu, trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thuế biến, có phòng ngự lực lượng, nhưng cũng không chịu được các tu sĩ không sợ chết công kích. Không bao lâu, liền bị tu sĩ phân mà ăn chi. Sau đó những thứ này may mắn đoạt đến tiên chu nuốt. Cũng là tại một lát sau không lâu, huyết nhục nổ tung, biến thành tro bụi. Chỉ bất quá lần này có tiên chu loại bỏ, bọn hắn có thể nhiều hưởng thụ lấy một đoạn thời gian tiên linh chi khí mỹ diệu. Sau đó tại say mê, ngộ đạo bên trong tiêu vong. Nếu như nói, toàn bộ huyền hoàng thiên địa có nhân vật gì có thể chính thức tại vô tội lan tràn ra tiên linh chi khí bên trong được lợi, như vậy thì chỉ có huyền hoàng thiên địa bản thân, như là khô cạn đã lâu thổ địa, nhận lấy trên trời rơi xuống mưa to tư nhuận. Huyền hoàng giới bao phủ tại một mảnh kỳ huyễn trong cơn mông lung. Đại địa oanh minh, sơn mạch nhảy lên, đồng bằng mở rộng, ngàn vạn năm chi biến. Bây giờ chỉ phát sinh trong nháy mắt. Lúc trước bởi vì trợ giúp đại khải thánh hoàng mà rơi xuống có chút bầu trời, giờ phút này chính đang từ từ khôi phục tư thái ngày xưa, thậm chí biến đến càng thêm cao xa. Huyền hoàng giới ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Kỳ lạ vận luật bên trong, nguyên bản làm các châu biên giới bạch vụ bích trướng, bởi vì huyền hoàng giới tự phát sinh trưởng. tại cự lực đè ép bên trong, chậm rãi biến ảm đạm, thậm chí có không ít bích trướng kết cấu. Tại một tiếng sấm nổ giống như tiếng vang về sau, trực tiếp tiêu tán, lực lượng làm bổ dưỡng, hòa vào huyền hoàng thiên địa bên trong, huyền hoàng giới sinh trưởng, mang tới lực lượng tăng trưởng hiệu quả là như thế rõ rệt. Trên bầu trời bởi vì quá lượng tu sĩ vẫn lạc mà sinh ra chồng chất dị tượng, cũng đang nhanh chóng bị tiêu hóa. Tại cái này huyền hoàng vạn cổ không có chi biến trước mặt, tuần tự tự tinh không bên ngoài chạy đến ba phe thế lực, phản ứng đều là khác biệt. Thánh hoàng tại cái này thiên địa kịch biến bên trong, hơi hơi ngây người, tại hắn cảm ứng bên trong. Bởi vì lúc trước đủ loại cử động mà sinh ra cùng huyền hoàng thiên địa ràng buộc. Theo huyền hoàng thiên địa lớn lên, càng lúc càng mờ nhạt, loại cảm giác này, tựa như lúc đó chí hữu. Theo song phương lẫn nhau lớn lên, mà chậm rãi biến lạnh nhạt, trong lòng có chút mất mát. Bất quá thánh hoàng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn lấy thiên địa ở giữa vẫn đang không ngừng trong chém giết đại khải tướng sĩ. Tâm niệm nhất động, trực tiếp đem huyền hoàng tiên tâm chú truyền thụ toàn thể. Tuy nói điên bên trong tu sĩ còn có thể ổn định lại tâm thần tu hành, quả thực không có mấy cái, nhưng có thể cứu một cái là một cái. Truyền pháp thiên tôn, nhìn lấy cái này màn kịch biến, thần sắc lại là có chút phức tạp, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng duy nhất làm sự tình, lại là chăm chú trông giữ lấy một bên dục dịch huyền tiên chu. Huyền tiên chu phía trên, một đám trưởng lão thanh âm truyền đến. Phung phí của trời, phung phí của trời a. Tiên linh chi khí, tinh hải hiếm thấy, sao có thể bị những phàm nhân này trà đạp. Nếu là lão phu có thể thu được một luồng, có lẽ liền có thể hoàn toàn phát huy chân tiên chữ triện uy năng. Chấm ngoặc kép, truyền pháp, người thả tránh ra, để cho chúng ta huyền tiên chu siêu tập một số tiên linh chi khí. Quá khứ ân oán, có thể xóa bỏ, cam kinh đạt còn có thể khắc chế nội tâm kích động. Trầm giọng nói ra, truyền pháp thiên tôn cao quan đứng vững, thân hình sừng sững bất động. Các ngươi huyền tiên chu, chấm ngoặc kép, cứ đợi ở chỗ này, thành thành thật thật hãy chờ xem, chỗ nào cũng chớ đi. Cam kinh đạt lạnh hừ một tiếng, không ức chế được tức giận, khẩu khí thật lớn, người nếu là lại cản trở, thì đừng có trách chúng ta huyền tiên chu không nể tình. Huyền hoàng giới tuy nói là mảnh này tinh hải bên trong sau cùng chi tịnh thổ không sai, nhưng khách quan mà nói, vẫn là tiên linh chi khí quan trọng hơn một số. Đúng là như thế, kinh đạt, chớ cùng lão già này nhiều lời. Đây chính là tiên linh chi khí a. Nếu là có thể hơn, trưởng khống một số, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó vượt ngang tường cao. Chỗ nào cần phải còn đợi tại cái này chỉ ám tinh hải bên trong. Nghe huyền tiên chu bên trên truyền đến như chợ bán thức ăn đồng dạng ồn ào âm thanh. Truyền pháp mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt bên trong lóe qua một tia trào phúng. Giấu ở thiên địa oanh minh phía dưới, lặng yên tiếng bước chân tại huyền tiên chu sau lưng vang lên, không có dấu hiệu nào. Một đạo hư ảnh bám vào lên huyền tiên chu, nháy mắt về sau, cả chiếc trong nháy mắt tiên chu hư không tiêu thất, tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ huyền hoàng giới một dạng. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, lưu tại nguyên chỗ, chỉ có nhàn nhạt, giống như băng xương tử ý, đem một màn này nhìn ở trong mắt. Thánh hoàng đồng tử đột nhiên rụt lại, đó là cái gì? Hư ảnh đi tới ở giữa, cấp tốc vô cùng, không chỉ là huyền tiên chu trên dưới vội vàng không kịp chuẩn bị, thì liền thánh hoàng cũng không có nhìn rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ cảm ứng được. Đạo kia thân ảnh phía trên nồng đậm vô cùng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất tử khí. Thánh hoàng không khỏi nhìn về phía truyền pháp, rất hiển nhiên, truyền pháp đối với đạo này hư ảnh xuất hiện, sớm có đoán trước, thậm chí, hư ảnh tập kích huyền tiên chu, nói không chừng cũng là bị truyền pháp sai xử. Ta còn không có lớn như vậy năng lực, để cái đồ chơi này ngoan ngoãn nghe lời, bất quá là cho hắn một cái nho nhỏ ám chỉ thôi. Đối phó huyền tiên chu đám người kia, thứ này có thể không có gì thích hợp bằng. Truyền pháp ánh mắt, Thủy chung chăm chú rơi vào huyền hoàng giới phát sinh dị biến phía trên. Cũng không có đối cái kia đạo thần bí hư ảnh cùng huyền tiên chu có quá nhiều quan tâm. Biết truyền pháp cũng sẽ không hướng mình giải thích. Thánh hoàng liền không có hỏi tới. Mà chính là lấy đồng dạng thị giác nhìn xuống thế gian. Huyền hoàng giới kịch biến. Còn đang tiếp tục. Nếu như nói tại tiên linh chi khí lan tràn ra trước đó huyền hoàng giới. Tổng thể lực lượng là 1. Như vậy tại cái này ngắn ngủi không đến nửa ngày bên trong. Huyền hoàng giới tổng thể lực lượng đã bành trướng đến tiếp cận 19. Cũng không phải là thuần túy là dựa vào tiên linh lực huyền bí. Mà chính là tương đương với chất xúc tác. Để huyền hoàng giới chính thức đem những cái kia ngoại lai thế giới bản nguyên chi lực. Hấp thu, dung hợp, nếu như nói trước đó. Chỉ là đơn giản huyết nhục khâu lại. Như vậy lúc này huyền hoàng giới làm. Cũng là như là tu sĩ hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Hóa thành tự thân sử dụng, hiệu suất cao không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, trước kia giấu ở ngoại lai chi giới chỗ sâu, ẩn mà không phát còn sót lại thế giới chi lực. Lúc này cũng đều tại tiên linh chi khí thôi động dưới. Bị huyền hoàng giới tìm tới, biến thành huyền hoàng giới quân lương. A, nguyên lai là dạng này. Cảm ứng đến tinh không bên ngoài. Cái kia đạo càng nhanh chóng khí tức. Truyền pháp chợt phát ra một trận thoải mái tiếng cười. Nụ cười bỗng nhiên mà dừng. Truyền pháp thiên tôn sắc mặt chợt biến đổi. Nhìn về phía thánh hoàng. Đến, tiếp tục đánh một trầu. Mặt không biểu tình. Qua trong giây lát lại là một chiêu trưởng trung vật hướng về thánh hoàng đánh tới. Không có huyền hoàng giới lực lượng chống đỡ. Không đủ phát động vĩnh hằng huyền hoàng giới. Nhưng dù sao đã từng phá qua chiêu này. Kim sắc nguyên lực tinh túy hóa thành từng cây chống trời trụ lớn. Vụt lên từ mặt đất. Đem rơi xuống truyền pháp cự trưởng chết chống đỡ. Tại va chạm trong nháy mắt. Thánh hoàng liền phát giác được. Truyền pháp thiên tôn tựa hồ vẫn chưa sử xuất toàn lực. Một thức này trưởng trung vật cùng trước đây trong tinh không sử xuất. Uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà thánh hoàng càng là nhìn đến. Truyền pháp đem chính mình vây khốn về sau. Lập tức nỗ lực rời đi. Tựa hồ tới lúc gấp rút tại tìm cái gì. Ngăn cản huyền hoàng giới kịch biến phát sinh. Thánh hoàng trong lòng thoáng chốc minh bạch cái gì. Mặc dù có chút khó có thể tin. Nhưng vẫn là bạo phát toàn lực. Theo truyền pháp cự trưởng thoát khốn mà ra. Thánh tâm vĩnh tại. Thánh quyến trường tôn. Thánh hoàng trường ngâm một tiếng. Theo đại khải tiểu thế giới bên trong. Thoáng chốc chiếu xuống một đạo quang hoa. Đây là đại khải các nơi thánh tâm điện nội tồn trữ lấy nguyên lực tinh túy. Là thánh hoàng sau cùng át chủ bài một trong. Một khi dùng hết, chỗ có thể phát huy chiến lực đem về trên diện rộng yếu bớt. Nhưng thánh hoàng giờ phút này lại không có chút nào do dự. Tiên linh chi khí tỏ khắp, khu động dưới, lấy huyền hoàng giới làm chủ đạo chư giới dung hợp. Đang tiến hành, sự tình ngay tại hướng về có lợi cho huyền hoàng giới phát triển. Chỉ cần có thể ngăn chặn truyền pháp, chấm ngoặc kép, ta chi sứ mệnh, cũng coi như hoàn thành. Mặc dù có chút quanh co, thánh hoàng trong lòng như vậy thầm nghĩ, lại lần nữa cùng truyền pháp đấu tại một chỗ. Hai người đều không muốn hủy diệt huyền hoàng giới, cho nên đều khắc chế lực lượng của mình. Mà dung hợp thuế biến sau huyền hoàng giới, có khả năng tiếp nhận ba động cũng đề cao mạnh. Trong lúc nhất thời, truyền pháp cùng thánh hoàng chiến đấu lại lần nữa lâm vào trong giằng co. Huyền hoàng đại địa, vẫn như cũ có vô số tu sĩ vì tranh đoạt tiên linh chi khí mà đang chém giết lẫn nhau. Thông Diễn Châu, chẳng biết tại sao, nơi này tụ tập tiên linh chi khí. Tựa hồ so khác châu vực muốn nhiều a một số. Cho nên mà ở trong đó chém giết, thảm thiết nhất, lại một trận tranh đoạt kịch liệt chiến. Sau cùng vẫn lấy một vị hóa thần tu sĩ tại vừa lòng thỏa ý bên trong hóa thành cho bụi kết thúc. Bởi vì tu sĩ đã chết quá nhiều. Dẫn đến cạnh tranh không giống trước đó như vậy kịch liệt. Chiến đấu xuất hiện hiếm thấy trống rỗng kỳ. Đến đón lấy lại có tu sĩ xuất hiện trước. Một vệt kim quang tiểu nhân lặng yên mà tới. Nhìn về phía trước cái kia sợi tiên linh chi khí. Kim quang tiểu nhân trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nhưng cái này tham lam, tựa hồ cùng huyền hoàng giới tu sĩ chỗ bộc lộ ý vị khác biệt. Đang lúc tiểu nhân chuẩn bị có hành động thời điểm, hắn chợt cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặt đầy râu gốc rạ, sắc mặt ngăm đen, nhìn qua có chút bỉ ổi tu sĩ. Chính đang nỗ lực tới gần, trong tay còn cầm lấy một tấm lưới. Tựa hồ nỗ lực đem chính mình liền mang theo cái này tiên linh chi khí cùng một chỗ bắt được. Bị phát hiện hán tử mặt đen, liền vội vàng đem trong tay lưới thu hồi. Cười ha ha, muốn chết, chấm ngoặc kép, kim quang tiểu nhân trong mắt lóe lên một tia sát ý. Người trước mắt này tu vi thực sự thấp, chính mình một bàn tay liền có thể đập chết. Thế mà còn dám can đảm có ý đồ với chính mình. Đang muốn động thủ, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Lại là quả quyết vô cùng. Bỏ sắp dễ như trở bàn tay tiên linh chi khí. Trong chốc lát hóa thành một đạo độn quang bay đi. Nhìn lấy trong chớp mắt, thì biến mất ở trước mắt kim quang tiểu nhân. Tiêu Tu Viễn bỗng nhiên vỗ đùi. Ảo não không thôi. Móa nó, theo dõi rất lâu, vẫn là để hắn trốn thoát. Thần sắc biến ảo. Cuối cùng Tiêu Tu Viễn vẫn là không có lựa chọn tiếp tục đuổi theo kim quang tiểu nhân. Mà chính là trịnh trọng nhìn về phía cách đó không xa sắp tiêu mất ở trong thiên địa tiên linh chi. Khí, đối với cái này tinh hải bên trong hiếm thấy chân bảo. Tiêu Tu Viễn trong mắt có chút tham lam, nhưng là không nhiều, càng nhiều, là trước nay chưa có thận trọng. Xẻ bàn tay ra, theo lòng bàn tay duỗi ra một cái nhánh mầm. Rất nhanh cái này mầm non liền trưởng thành là một viên cây nhỏ. Lá xanh sum xuê, theo gió mà động, thận trọng đem phía trước cái này sợi tiên linh chi khí tiếp dẫn đến thân cây. Chậm rãi hấp thu, Tiêu Tu Viễn hai mắt nhắm lại, dốc lòng cảm ngộ, không bao lâu, đích đích xác xác là tiên linh chi khí không sai. Tiêu Tu Viễn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó lại hiện ra rất nhiều không hiểu. Quá kỳ quái, khổng lồ như thế tiên linh chi khí, có thể làm sự thật tại quá nhiều. Thế mà cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Càng nghĩ, Tiêu Tu Viễn trong lòng càng là bất an. Mà lại, chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Vừa mới nháy mắt kia, hắn tựa hồ ẩn ẩn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Mặc dù bây giờ đã biến mất không thấy, chẳng lẽ lại cảm giác ta bị sai? Không có đạo lý a. Nếu thật là đám người kia, hiện tại tuyệt đối cần phải tại phong thưởng tiên linh chi khí. Tiêu Tu Viễn cau mày, phát giác được có người tiếp cận về sau, lách mình rời đi. Vạn Tiên Minh tổng bộ, một mảnh hỗn loạn. Trước đây không lâu, bởi vì truyền pháp thiên tôn trở về huyền hoàng, sở hữu truyền pháp giả, trưởng kính người, thậm chí cả huyễn chân hiền giả một mạch, tất cả đều tạm thời rời đi, yết kiến thiên tôn. Trong lúc này, Bác Phật Thần Tàng Quán lại phát sinh một trận kinh thiên động địa đại bạo tạc. Không chỉ có thần tàng quán bên trong rất nhiều đồ cất giữ bị hao tổn, thì liền toàn bộ Tiên Minh tổng bộ đều hứng chịu tới kịch liệt chấn động. May mắn còn sống sót Tiên Minh các tu sĩ, còn chưa kịp điều tra sự cố phát sinh nguyên nhân, bọn hắn thì hoảng sợ phát hiện, Tiên Minh tổng bộ cùng ngoại giới cắt ra liên quan, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiên Minh bên trong, lòng người bàng hoàng, bất quá bối rối tạm thời không có lan tràn đến hộ pháp đường. Diễn pháp giác không gian bên trong, liên tiếp chấn động, để ba vị chấn thủ hợp đạo đều cảm nhận được bất an. Nhất là Tôn Ngang, khí tức lưu động, sắc mặt đỏ thẫm, cái trán thỉnh thoảng có mồ hôi nhỏ xuống. Tôn đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ba người đã cộng sự một đoạn thời gian rất dài, biến đến lẫn nhau thân cận rất nhiều. Trương Hư không khỏi dò hỏi. Hắn mặc dù cũng cảm thấy một chút tim đập nhanh, nhưng lại tuyệt không giống Tôn Ngang như vậy không chịu nổi. Dù sao còn quá trẻ. Trương Hư trong lòng nghĩ như vậy nói, giống như có chút không đúng. Tôn Ngang, cũng chính là Lý Phàm bản tôn, nhìn qua có chút tâm hỏng nói, vừa mới ta nỗ lực liên hệ hư trưởng lão, lại không có trả lời. Hoa Nguyệt Dạ an ủi, Tôn huynh không cần nghĩ quá nhiều, coi như phát sinh biến cố gì, Tiên Minh trong tổng bộ cũng quyết định sẽ không xảy ra chuyện. Trương Hư cũng nhíu mày nói ra. Kỳ thật, ta tiền nhiệm trấn thủ cũng trải qua tương tự tràng diện. Ước chừng là tại 500 năm trước đi. Cũng là như vậy. Không gian chấn động không ngừng. Cùng ngoại giới đã mất đi liên lạc. Nhưng về sau còn không phải thật tốt. Hy vọng như thế đi. Lý Phàm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nói như thế, diễn pháp giác không gian bên trong lại lần nữa lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Thỉnh thoảng truyền đến chấn động kịch liệt, đập ba người tâm dây cung. Lý Phàm tâm thần lắng đọng, thậm chí diễn pháp giác kêu gọi đều không để ý đến. Hắn không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy không chịu nổi. Ngược lại, Lý Phàm cảm thấy trước nay chưa có tốt. Tiên linh chi khí, nguyên lai đây chính là tiên linh chi khí. Chấm ngoặc kép, thức hải bên trong, trung mạt giải ly điệp ngay tại bộc phát trước đây chưa từng gặp chói mắt quang mang. Khi thật sự gặp được trong truyền thuyết tiên linh chi khí về sau, trung mạt giải ly điệp thôi diễn tiên cấp đại trận sau cùng một khối ghép hình, rốt cục bị bù đắp. Quá khứ, tuy nói từ các nơi dưới cơ duyên xảo hợp, biết ba loại tiên cấp trận pháp trận đồ, nhưng không có tiên linh chi khí, cuối cùng vẫn là lâu đài xây trên cát. Lý luận xuông, đại trận mặc dù huyền diệu, nhưng cũng như cũ tại phàm chi cực hạn bên trong. Bất quá bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Biết được tiên linh chi khí đến tột cùng là dạng gì tồn tại về sau, đạt được số liệu bổ sung trung mạt giải ly điệp, chính thức hướng về đánh vỡ phàm chi cực hạn mà đi. Nắm giữ, chính thức thôi diễn, thi triển tiên trận năng lực. Tuy nói, cần đối tiên linh lực tiến hành dẫn đạo, nhưng ở huyền hoàng giới bản thân vốn có thượng cổ hộ giới đại trận, cùng mới kế nhậm huyền hoàng đại thiên tôn trên cơ sở, lại là để Lý Phàm phát động tiên trận kế hoạch, trở thành khả năng, trận tên tiên hàng, vạn vật quy hư, không thể không nói, một thế này xuất hiện rất nhiều để Lý Phàm trở tay không kịp biến cố, bao quát nhưng không giới hạn trong. Thánh Hoàng phân thân mất khống chế, cùng hắn thế mà lại cùng truyền pháp đạt thành hợp tác. Thực lực đạt tới nhất định cảnh giới về sau, lại nghĩ như kỳ tử như vậy khống chế, thì rất không có khả năng. Cũng may hắn lưu lại rất nhiều hậu thủ, cuối cùng phòng ngừa tràng diện trực tiếp mất khống chế. Không đến mức một thế này đã bố cục đến loại tình trạng này. Còn bị bách vội vàng hoàn chân, huyền tiên chu đột nhiên buông xuống. Lý Phàm thánh thai công lao tự nhiên không thể bỏ qua công lao. Sở dĩ có thể thành công du thuyết huyền tiên chu viễn chinh huyền hoàng, Lý Phàm ngoại trừ siêu tập tiên chu thượng cổ để lại ghi chép, luận chứng tiên khư bên trong khả năng tồn tại hoàn chỉnh chân tiên chữ triện bên ngoài, còn trong bóng tối khống chế tu sĩ, đả thương nặng tiên chu thần thụ bị hao tổn, đã mất đi dựa vào sinh tồn cơ sở. Huyền tiên chu trên dưới, mới không thể không nhất trí quyết định sớm viễn chinh huyền hoàng. Mặc dù tiên chu trưởng lão hội cũng hoài nghi, là có người trong bóng tối châm ngòi, thúc đẩy đây hết thảy phát sinh. Nhưng thần thụ bị thương nặng là sự thật, người gây ra họa kia cũng tự bạo mà chết. Hết thảy không có chứng cứ, muốn tại mảnh này chỉ ám tinh hải bên trong tiếp tục sinh tồn. Đi vào huyền hoàng giới là bọn hắn duy nhất lựa chọn. Đi vào huyền hoàng giới phụ cận, cẩn thận lý do, huyền tiên chu cũng không có trực tiếp chinh phạt huyền hoàng, mà là chuẩn bị trước trong bóng tối tìm hiểu huyền hoàng giới hư thực. Lặng lẽ chui vào, thẩm thấu tiến một phần lực lượng, nhưng mà còn không chờ bọn hắn kế hoạch áp dụng, trong hư không kịch liệt năng lượng ba động, thì đưa tới huyền tiên chu chú ý, dĩ nhiên chính là truyền pháp cùng thánh hoàng chi chiến. Hai vị thái thượng cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân chỗ bày ra uy năng, để tiên chu trên dưới ngưng trọng vô cùng. Bất quá về sau phát hiện, vị kia truyền pháp thiên tôn thì là năm đó đánh cắp tiên chu mật tàng kẻ cướp, mà tiên chu tự thân tồn tại cũng tựa hồ bị đối phương phát giác về sau, tiên chu mới không được đã bị bách lộ diện. Cùng hai vị thái thượng đọ sức bên trong, huyền tiên chu tiêu hao một bộ gần như hoàn chỉnh chân tiên chữ triện. Thánh thai suy đoán nên vì tăng chữ, chính là từ đoạn tiên lâu chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là một lòng nghiên cứu chân tiên tàn lực đại trưởng lão, Nhạc nói cung, tự tay sách cũ, đại trưởng lão thực lực thâm bất khả trắc. Vì lần này viễn chinh kế hoạch, hết thảy thả ra ba bước gần như hoàn chỉnh chân tiên chữ triện. Nhưng mà bước thứ nhất tăng chữ, tại không có đưa đến đặc biệt tốt hiệu quả về sau. Tiên chu mọi người cũng biến thành bắt đầu cẩn thận, đánh lên hợp tung liên hoành chủ ý. Lại bị huyền hoàng giới đột nhiên truyền đến tiên linh chi khí ba động, cho cưỡng ép đánh gãy. Chờ đến huyền hoàng giới, nhìn đến khắp thế giới tán loạn tránh thức tiên linh chi khí sau, cảm ứng đến bị kích phát, toàn bộ huyền tiên chu trải rộng, đột nhiên sống tới những cái kia chân tiên tự phù. Tiên chu người triệt để điên cuồng, thậm chí đại trưởng lão trung đạo cung cũng là lần đầu tiên lộ diện. Thần sắc mê ly nhìn phía dưới tiên linh chi khí, là tinh khiết tiên linh khí tức. Quan sát một lát sau, trung đạo cung có phán đoán, tu sĩ tầm thường, không có có lợi dụng, nhưng chúng ta có thể dẫn đạo tiên linh lực dựa theo chân tiên chữ triện bản nguyên lực lượng. Vận chuyển quán chú, chấm ngoặc kép, trung đạo cung tự lẩm bẩm, cấp ra kết luận cuối cùng nhất, kích phát uy năng, đủ để sánh ngang chân tiên. Nếu là đem tiên chu tồn kho đồng loạt bạo phát, chấm ngoặc kép, chưa hẳn không thể bằng này phóng qua tường cao. Trung đạo cung, để tiên chu trên dưới cấp tốc thống nhất ý kiến. Nhưng mà, chính khi bọn hắn muốn bức bách truyền pháp, tránh ra thông lộ thời điểm, trung đạo cung quát lên một tiếng lớn, cẩn thận. Lại là trễ, trước một khắc, còn tại tiên linh chi khí tán loạn huyền hoàng giới. Một giây sau, lại xuất hiện một chỗ không biết chàng sở. Trung đạo cung phản ứng nhanh chóng nhất, đánh ra một đạo tự phù. Toàn bộ tiên chu trên dưới, một thoáng thì an tĩnh im ắng. Cả đám các loại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nhìn lấy tiên chu bên ngoài tràng cảnh, tựa như ở vào một cái trong nồi. Huyền tiên chu trôi nổi ở trên mặt nước. Nồi bên ngoài, một đạo nhìn không thấy thân ảnh tồn tại, tựa hồ ngay tại khuấy đều trong nồi nước. Mặt nước không ngừng xoay tròn, huyền tiên chu cũng là trôi nổi không chừng. Tiên chu mọi người thì rõ ràng nhất cảm nhận được, bốn phía nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Chư vị, làm sao bây giờ? Sau một hồi lâu, Cam trưởng lão nỗ lực truyền âm giao lưu, nhưng mà cái này truyền âm tựa hồ có thể đắp lên mới nồi bên ngoài vô hình tồn đang nghe một dạng. Đông, đông, đông. Thân ảnh kia thăm dò, hướng về phía dưới ngóng nhìn, tiên chu nhiệt độ, lần nữa hướng phía dưới mãnh liệt hàng. Chỉ là cái này nhếch lên, tiên chu bên trong thì có 10% sinh mệnh không chịu nổi, trực tiếp chết đi, mà càng làm cho tiên chu người cảm thấy sợ hãi khó tả chính là, tiên chu phía trên những cái kia người đã chết, ào ào hóa thành một đạo như có như không bạch quang, xuyên qua phi chu. Hướng về nồi bên ngoài bay đi. Một viên tiểu cầu, ở vô hình tồn trong tay ngưng tụ. Tiểu cầu bên trong, chính an tường nằm vừa mới những cái kia chết đi tiên chu người. Tiểu cầu bị vô hình tồn tại thu hồi. Tựa hồ phát hiện phía dưới có sống sinh linh. Nó lại lần nữa quăng tới ánh mắt. Lần này, thậm chí nó còn thử đồ vươn tay. Vớt trong nồi tiên chu. Tiên chu trên dưới, như rơi thâm hàn. Thời khắc mấu chốt, trung đạo cung lại lần nữa đánh ra một bộ chân tiên chữ triện. Vô hình tồn tại động tác chậm lại. Sau đó nó dường như quên đi chuyện trước này giống như. Chậm rãi đình chỉ vớt tiên chu. Chỉ là vẫn khuấy đều trong nồi chi thủy. Không từng ly khai. Có vết xe đổ. Tiên chu mọi người cũng không dám nữa dùng thần thức giao lưu. Mà chính là đổi lại nguyên thủy nhất giao lưu phương thức. Lấy tay làm bút. Trên không trung khoa tay, viết lấy, trung trưởng lão, cái này phía ngoài đến tột cùng là cái gì? Nó thăm dò, tựa hồ có thể hấp thu sinh linh sinh khí. Vừa mới cái kia nhếch lên, thì cho tiên chu mang đến đại lượng thương vong. Đồng thời, tựa hồ cũng không bởi vì tu vi cao thấp mà chỗ có chênh lệch. Tựa hồ là tùy cơ, chấm ngoặc kép, cái này huyền hoàng giới, lại có đáng sợ như vậy tồn tại. Hoảng sợ, nương theo lấy hỗn loạn, tại tiên chu bên trong ngưng tụ, mà Lý Phàm thì là ngắm nhìn tiên chu bên ngoài, cái kia vô hình tồn tại, một thế này hắn ra ngoài huyền hoàng trước đó, đã từng thấy qua, chính là cùng Thương Thiếu Quân cùng một chỗ thám hiểm nghịch chuyển tử sinh đại trận lúc gặp cái kia thần bí tồn tại. Vốn cho là nghịch chuyển đại trận toàn bộ tiểu thế giới, chẳng qua là 9 cái âm dương châu một cái, mỗi một viên âm dương châu bên trong đều ẩn chứa vô số qua đời đóng băng tu sĩ truyền pháp, vậy mà có thể khống chế cái này vô hình tồn tại. Chấm ngoặc kép, xem ra hắn cùng vãng sinh thiên tôn ở giữa quả nhiên có liên quan. Đạo này tồn tại khí tức cổ xưa, nên từ viễn cổ huyền hoàng giới thì tồn tại. Lần nữa gặp được vật này, Thánh Thai Lý Phàm trong lòng cảm ngộ đã khác biệt, mà Trung Đạo Cung tiếp xuống phân tích cũng là ấn chứng suy đoán của hắn. Vật này nên không phải là sinh linh. Tại Tiên Chu ghi chép bên trong, có lẽ có nhất đoạn có thể cùng hắn đối ứng. Trung Đạo Cung đầu ngón tay trên không trung cấp tốc hoạt động, giảng thuật chính mình suy đoán. Thời cổ tu tiên giới, những cái kia cùng thượng giới quan hệ mật thiết người, ngoại trừ sẽ thiết lập đại thiên tôn chức vị, phụ trách cùng tiên giới câu thông bên ngoài, vì phòng ngừa có thể sẽ xuất hiện mất khống chế, ngẫu nhiên sẽ còn thiết lập cái gọi là giám thị giả. Giám thị giả không nhất định mỗi cái tu tiên giới đều tồn tại, thậm chí đều không nhất định là sinh linh, tu sĩ, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ gánh chịu lấy tiên giới ban cho sứ mệnh, cùng đại thiên tôn sứ mệnh, hoàn toàn khác biệt nhiệm vụ. Tiên Chu mọi người khí tức rõ ràng lộn xộn lên, tiên giới tạo hóa rất rõ ràng vượt ra khỏi mọi người có thể ứng đối phạm vi. Chính là bởi vì thuần thục nắm giữ lấy chân tiên chữ triện lực lượng, Tiên Chu chúng mới vô cùng rõ ràng tiên đến tột cùng là cỡ nào cường đại tồn tại, mà bị tiên giao phó sứ mệnh giám thị giả lại làm sao có thể sẽ yếu. Tuyệt vọng bầu không khí ngay tại Huyền Tiên Chu bên trong hiện lên. Cũng may Trung Đạo Cung đến đón lấy viết ra, để bọn hắn một lần nữa phấn chấn.